Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, đổ ước ngươi cái quỷ. Nhìn xem đại phu nụ cười trên mặt, thanh niên nam tử lập tức cũng cười, chỉ cho là mình mở ra giá cả, đối phương đã đáp ứng, có thể không đáp ứng a? 1 tháng 100 lượng, đó là cái gì? Giá trên trời a, trừ những bản thân liền là kia đại lão bản, ai 1 tháng có thể kiếm nhiều bạc như vậy? 1 năm thế nhưng là 1220, vẫn là đại phu ngươi có bản lĩnh, y thuật cao minh có đại lão bản để mát, muốn có người muốn nguyện ý tốn tiền nhiều như vậy mời ta. Ai muốn cản ta, ta giết ai, mẹ ruột đều không được. 3. Một cái bàn tay, tại tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt phiến trên mặt của hắn. Hạnh Lâm sỉ nhục, thầy thuốc bại hoại, muốn ta đi thông đồng làm bậy. Nằm mơ, bảo an, có một cái khác y quán đến thuyết khách, mời đi ra ngoài. Ai, thả ta ra, thả ta ra, đầu hoáng mắt chuột thanh niên bị hai cái to con hộ viện thanh ra ngoài. Mà sau lưng bách tính, lại là quăng đi ánh mắt thương hại. Đây cũng không phải là hôm nay lần đầu tiên, trước đó tại nội viện phòng khám bệnh cửa cũng có như thế một cái thuyết khách. Bị bảo an mời sau khi ra ngoài còn hùng hùng hổ hổ. Nhưng là, giống như không bao lâu liền bị phẫn nộ bệnh nhân cho một trận vòng đá. Nghe nói bị Huyền Thiên Phủ cứu thời điểm ra đi đã liền mẹ ruột cũng không nhận ra. Minh Vương xuất thủ, đây là cái thứ 7 thuyết khách. Cái anh đi vào Lục Xanh văn phòng trầm thấp nói, hỏi ra cái gì rồi sao? Bọn hắn chỉ là bản địa lưu manh, bình thường chơi bời lêu lổng lấn yếu sợ mạnh. Bọn hắn chỉ biết là người kia tự xưng thường ca, cái khác cái gì cũng không biết, chấp thuận cho bọn hắn. Thuyết phục một cái, thưởng bạc 10 lượng, Minh Vương rất cẩn thận nha. Lục Xanh thả ra trong tay văn án thật dài chuyển vận một hơi. Nhìn như Minh Vương rất phách lối rất ngông cuồng, nhưng trên thực tế hắn lại trốn rất khá rất bí mật. Từ Lục Xanh đến Lan Châu bắt đầu, Minh Vương vẫn giấu trong bóng tối. Mà lại, Minh Vương mặc dù không chế Lan Châu sở hữu y quán hiệu thuốc, nhưng lại chưa bao giờ để người ta biết thân phận của hắn, chỗ ở của hắn. Lâm Viễn Đồng không biết, những hiệu thuốc kia trưởng quỹ cũng không biết. Nguyên bản 1 tháng 1 lần thẩm tra đối chiếu khoản, Minh Vương đều không có xuất hiện. Có thể xác định Lục Xanh không đi, hắn là không có ý định xuất hiện. Thông qua cổ trùng để nắm giữ ở trong tay người nghe lời, thông qua bí mật con đường phát ra mệnh lệnh trưởng khống sở hữu đại phu hiệu thuốc. Minh Vương tựa như là Lan Châu vua không ngai, trong nháy mắt liền có thể để Lan Châu dựa theo chỉ thị của hắn vận chuyển. Tựa như lần này thuyết khách, cũng có Hạnh Lâm y quán, nhưng Lâm Viễn Đồng lại căn bản không biết. Có thể nghĩ, Hạnh Lâm y quán quán chủ mặc dù là Lâm Viễn Đồng, nhưng hắn tuyệt đối không phải Hạnh Lâm y quán trưởng khống giả. Cái kia Minh Vương giấu sâu như vậy, chúng ta hiện tại đối với hắn vẫn như cũ không tìm ra manh mối. Đại nhân, ngài không vội a, gấp cái gì? Không thấy được chúng ta hiện tại đè ép hắn đánh a. Lục Xanh trên mặt mang lên tiếu dung, bao lâu không có như thế công khai mặt chèn ép phía sau màn hắc thủ. Cảm giác này coi như không tệ, khó trách thế nhân như thế thích quyền lực, có quyền lợi liền có thực lực. Có thực lực liền có thể dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép hết thảy âm mưu quỷ kế. Quy tắc là chúng ta chế định, muốn tiền có tiền, muốn người có người, chúng ta đã triệt để nắm giữ chủ động. Ngươi đoán xem nhìn, bước kế tiếp, Minh Vương sẽ dùng phương pháp gì cùng chúng ta chống lại? Cái anh một mặt mộng bức nhìn xem Lục Xanh, Lục Xanh chán nản nhụt chí, quả nhiên thượng đế là công bằng. Cho ngươi võ học thiên phú liền để ngươi phương diện khác trở nên chậm chạp. Ngươi nếu có thể phân ra một chút võ học thiên phú đặt ở đối với tình thế nhạy cảm bên trên, ngươi cũng liền có thể một mình đảm đương một phía quản lý một châu. Đại nhân, ta cảm thấy đi, ngài chính là thượng đế lớn nhất bất công, mà lại, thuộc hạ sớm đã quyết định đi theo đại nhân. Đại nhân đi đâu, ta liền đi đâu, đi theo đại nhân, rất tốt, ngươi phải có phùng kiến một nửa lòng cầu tiến liền tốt. Đại nhân không phải cũng là thưởng thức ta thuần túy a? Đừng học Tiêm Vân như thế tự luyến. Liệu địch tiên cơ, nhanh người một bước là đánh cờ vây tinh túy. Minh Vương trong tay bài đã không nhiều lắm, nếu như ta là hắn, bước kế tiếp chính là đóng lại hiệu thuốc, cắt đứt dược liệu cung cấp. Tây Ninh tứ đại y quán đã không có người nào đi khám bệnh. Hiệu thuốc bị chúng ta hạ đạt giá cả bảo hộ điều lệnh cũng không dám tự mình lên ào ào thuốc giá. Minh Vương phản kích biện pháp cũng chỉ có một chiêu này. Đại nhân là nói Sở Châu thương nhân lương thực mánh khóe, vậy chúng ta lập lại chiêu cũ. Ta đã để Sở Châu thuốc thương làm chuẩn bị, chỉ cần bọn hắn dám đóng lại hiệu thuốc, Sở Châu hiệu thuốc liền sẽ lập tức gầy dựng chiếm trước thị trường. Bọn hắn đóng một nhà, ta liền mở một nhà. Đại nhân, đúng lúc này, Tiêm Vân đẩy ra cửa ban công. Đại nhân, xế chiều hôm nay, Tây Ninh thành 10 nhà hiệu thuốc dồn dập treo biển hành nghề. Dược liệu bán sạch, đóng lại hiệu thuốc, nhưng bệnh nhân nhu cầu vẫn như cũ rất nhiều. Đến ngày mai, bệnh nhân sợ là muốn mua không được thuốc. Ngươi nhìn, ta nói không sai chứ. Lục Xanh tâm tình thật tốt cười nói, để Bạch gia dược hành, Hồi Xuân đường, Bảo Chi đường chuẩn bị, ngày mai thật sớm, mở cửa kinh doanh, buổi chiều, Huyền Thiên Phủ xuất động, đem đóng cửa hiệu thuốc tiến hành trong danh sách đăng ký. Toàn bộ buổi chiều, Lan Châu Năm Phủ, tổng cộng có 12 nhà hiệu thuốc đóng cửa, theo Lục Xanh. Mới nhất đóng cửa tất nhiên là Minh Vương trực thuộc hiệu thuốc. Huyền Thiên Phủ tiến hành theo vào điều tra. Quả nhiên phát hiện nhiều như vậy hiệu thuốc trưởng quỹ tại đóng cửa về sau đều đi Hoành Sơn Phủ. Một cái gọi Lâm Tường hội quán địa phương. Lục Xanh quyết định thật nhanh. Trong đêm tự mình dẫn đội tiến hành bắt. Nhưng đáng tiếc, tại Huyền Thiên Phủ xông vào Lâm Tường hội quán thời điểm. Lâm Tường hội quán bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, Huyền Thiên vệ chen chúc mà vào, đem Lâm Tường hội quán lật cả đáy lên trời. Đại nhân, rất nhanh, cái anh sắc mặt nặng nề đi tới, trong tay cầm một phong thư kiện, đều chết, xanh cả mặt, toàn thân co rút, trong miệng có cay đắng, là vỡ mật, ở chết. Bọn hắn tới nơi này làm gì? Lục Xanh trầm thấp hỏi. Không biết, các huynh đệ còn đang thu thập chứng cứ, nhưng ta nhìn cái này Lâm Tường hội quán, giống như là bọn hắn ký túc xá. Bọn hắn tới đây, hẳn là chờ hạ một đạo mệnh lệnh. Đáng tiếc, bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến. Bọn hắn chờ, chỉ là tử vong. Đây là cái gì? Lục Xanh nhìn xem thư tín. Trên đó viết Lục Đại Nhân thân khải. Xem ra Minh Vương biết đại nhân sẽ tìm đến nơi này. Bọn hắn đến nơi này cũng không có làm ra dấu. Diếm, chúng ta không có lý do không biết. Cũng không lý tới từ biết đều không theo tới bát. Lục Xanh trầm giọng trả lời. Cầm lấy thư tín, triển khai, liền lấy ánh lửa nhìn lại. Lục Đại Nhân thân giám. Minh Vương chúc mừng, cùng Lục Đại Nhân giao thủ. Tại hạ không thắng vinh yên. Lục Đại Nhân vẫy tay một cái, liền đã chuyển thủ làm công, khiến tại hạ vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ là Lục Đại Nhân điều Sở Châu lực lượng cùng ta đánh cờ. Thắng mà không võ, tại hạ rất là không phục. Này 17 người nghĩ đến Lục Đại Nhân sớm đã để mắt tới. Tại hạ liền làm thuận nước dong thuyền đưa cho Lục Đại Nhân. Nghe nói Lục Đại Nhân từ trước đến nay ghét ác như cừu. Thấy tình cảnh này tất nhiên lên cơn giận dữ. Trong lòng tất nhiên đang nghĩ. Ta là người phương nào? Kỳ thật. Tại hạ cũng sớm muốn cùng Lục Đại Nhân gặp nhau kề đầu gối mà nói. Bất quá. Người ta đều vì mình chủ đều mưu việc. lần nữa không ngại cùng Lục đại nhân định vị đổ ước. Nhìn xem Lục đại nhân khi nào có thể tìm tới tại hạ. Lấy 3 ngày kỳ hạn như thế nào? Như 3 ngày kỳ mãn, Lục đại nhân còn không có tìm được tại hạ. Như vậy tại hạ liền hành minh vương trách. Ngày thu một người, thấy thư thời điểm, đổ ước có hiệu lực. Lục đại nhân đừng trách. Theo Lục Xanh đọc lên, cái anh sắc mặt không ngừng biến ảo. Đọc xong thư tín về sau, cái anh trên mặt âm trầm như nước. Cái này minh vương thật là phách lối, cũng dám để thư lại khiêu khích đại nhân. Đại nhân yên tâm, các huynh đệ định đem toàn lực ứng phó. Trong vòng 3 ngày, chắc chắn người này tìm ra. Làm gì? Lục Xanh mờ mịt nhìn xem cái anh, cảm giác đang nhìn một cái kẻ ngu. Đại nhân, hắn đều lớn lối như thế khiêu khích, chúng ta há có thể để hắn thực hiện được. Còn nữa nói, hắn 3 ngày sau đó liền bắt đầu giết người. Nhân ra cùng ngươi cược, ngươi liền muốn cùng người ta cược. Đây là nói rõ lấy bị ta ép lên tuyệt lộ nghĩ ra được phép khích tướng. Ta đặt vào tốt đẹp cục diện không làm cùng hắn đánh cược một trận nguyên vốn cũng không có phần. Thắng canh bạc, người ngốc hay không ngốc? Ta, hắn đều khiêu khích, hắn sớm khiêu khích, còn tại hồ như thế chút a. Đoạn hắn căn cơ, tuyệt hắn đường lui, hồ nước khô, trong nước cá tự nhiên không chỗ ẩn núp, đục nước béo cò, có cần thiết này a? Lục Xanh cười lạnh quay người rời đi, lưu lại cái anh thu thập tàn cuộc. Từ xế chiều Huyền Thiên Phủ dễ dàng như vậy theo dõi đến những đóng cửa kia hiệu thuốc trưởng quỹ. Lục Xanh liền biết có vấn đề, sở dĩ tự mình dẫn đội đến, cũng là sợ các huynh đệ gặp gỡ cạm bẫy tào ngộ hung hiểm. Quả nhiên, nhìn như phía sau màn hắc thủ đang giết người lập uy. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, hắn giết là người của mình, sao là uy nghiêm có thể lập? Rõ ràng là giết người diệt khẩu mới đúng. Cái khác chưa đóng cửa hiệu thuốc, cũng không nhất định cũng không phải là minh vương người. Lại làm cho Lục Xanh tỉnh táo không dám hành động thiếu suy nghĩ. Minh vương giết người, nhưng tại ở ngoài ngàn dặm. Nếu như những này người đều bị chồng lên cổ độc, giết người chỉ cần một nháy mắt, Lục Xanh coi như có thể lấy ra cổ độc, cũng chỉ có thể cứu một người. Vọng động chính là bằng thêm mạng tính mạng. Trở lại Huyền Thiên Phủ, Lục Xanh cũng không trở về ký túc xá nghỉ ngơi, mà là chống đỡ cái đầu tự hỏi làm sao bây giờ. Từ Lâm Viễn Đồng trong miệng biết được, cũng không phải là tất cả mọi người là thật tâm nguyện ý trợ trụ vi ngược. Mấy nhà y quán, còn có rất nhiều đại phu tính mạng, thậm chí người nhà đều bị minh vương khống chế. Nếu như không phối hợp, cả nhà đều phải chết. Bắt một cái kẻ liều mạng dễ dàng, nhưng muốn giải cứu có nắm giữ rất nhiều con tin kẻ liều mạng lại rất đau đầu. Vô luận cái nào thời đại cũng nhức đầu, chẳng biết chẳng hay. Dựa vào văn phòng cái ghế ngủ thiếp đi. Đại nhân, không biết qua bao lâu, cửa phòng làm việc bị gõ vang. Đại nhân, ta nhìn ngươi văn phòng ánh nến lóe lên, còn cho rằng ngài còn chưa ngủ. Thủ hạ nữ bí phảng phất đã làm sai chuyện, có chút hốt hoảng nói. Không có việc gì, có chuyện gì à? Khám nghiệm tử thi tổ bên kia có tin tức mới, lấy ra 10 mấy con cổ trùng bên trong. Có một con tựa hồ không chết, còn đang động. Thật, Lục Xanh ngạc nhiên đứng người lên, vội vàng đi ra ngoài. Trước đó từ hiệu thuốc trưởng quỹ trong cơ thể lấy ra cổ trùng đều là chết mất. Chết mất cổ trùng cũng không có giá trị, coi như Lục Xanh người mang vạn cổ chân kinh đều vô dụng. Liền giống với tại Ngưu Bức đại phu cũng chỉ không được người chết. Nhưng chỉ cần có còn sống cổ trùng, Lục Xanh ắt có niềm tin bồi dưỡng gia tình nhắm vào cổ trùng. Lục Xanh đi vào khám nghiệm tử thi tổ. Mấy cái chuyên nghiệp huynh đệ vây quanh một cái khay thảo luận kịch liệt. Cái này rõ ràng đã chết a, thân thể đều cứng ngắc lại. Thế nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, bụng của hắn còn đang phập phồng. côn trùng nhục thể sinh mệnh lực mạnh hơn người nhiều, khả năng cho dù chết cũng có thể động. Còn nhớ rõ rắn không? Chém xuống đầu không phải cũng có thể cắn người. Coi như không chết, dù sao cũng so đều chết hết hữu dụng a. Lục Xanh đến, bọn hắn tranh luận dừng lại, dồn dập tránh ra, cung kính đứng ở một bên. Lục Xanh tiến lên trước nhìn liếc mắt bọn hắn tranh luận cổ trùng. Cổ trùng muốn so cái khác to béo, sáu đầu chân đã sơ cứng, bày ra dữ tợn tạo hình, nhưng cổ trùng phần bụng lại tại không quy luật trên dưới co rút lấy. Lục Xanh suy tư một cái chớp mắt, trong mắt tinh mang chớp động, thân hình lóe lên, người đã biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục